Chương 773, Phù Dung sớm nở tối tàn. Giờ này khắc này, ngay cả ủ trí hạ nguyệt cũng không từng muốn đã đến, chế phục Hải Vương đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên tại hắn bị Hải Vương hoàn toàn bắt được trong nháy mắt, xuất hiện đang bị Hải Vương hoàn toàn chế phục ở thời điểm, ủ trí hạ nguyệt hao hết khí lực toàn thân, vốn là muốn dùng trong tay thái đao suy tuyết, chém đoạn Hải Vương thủ đoạn thu được sinh tồn hy vọng. Nhưng ai có thể tưởng đến, ủ trí hạ nguyệt cuối cùng một cái chẳng kích, dĩ nhiên không có chém đoạn Hải Vương thủ đoạn, ngược lại là ở chém đoạn Hải Vương cổ tay phân nửa về sau, hao phí mất toàn bộ trả cơ dạ, thể lực, còn có tinh thần năng lượng mất đi hết thể chiến đấu vốn liếng Uchiha Nguyệt, trong lúc nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều nghĩ tới cần mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới phiên bản, trước giải quyết hết trước mặt Hải Vương, lại từ hậu phương những cái này láng xương mù nì dạ trong tay chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt đối mặt nguy cấp nhất tình huống, lập tức Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng ẩn nút con bài chưa lật tới phiên bản lúc kỳ tích xuất hiện không phải. Vậy không sao nói là kỳ tích, phải nói là vận mệnh khả năng từ lúc Uchiha Nguyệt đem củ giả mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, phong ấn đến trong cơ thể mình thời điểm. Uchiha Nguyệt vận mệnh tiểu ra phát hiện cải biến lúc này, bởi vì trong cơ thể trả cơ giả, tinh thần năng lượng, thể lực toàn bộ đều bắt đầu khô kiệt. Duyên cớ, Uchiha Nguyệt chiến lực đã hạ thấp thấp nhất. Thế nhưng, đang bị Hải Vương cầm thân thể thời điểm, một loại đáng sợ bản năng đống nhiên từ Uchiha Nguyệt trong cơ thể tỉnh lại, để Uchiha Nguyệt nguyên bản hao hết tinh thần năng lượng dần dần bắt đầu sống lại, bắt đầu nhảy vào đến Hải Vương trong cơ thể, triển khai dục vọng thôn phệ ngàn vạn lần không nên quên, quái vật y lìa độ là có thể thôn phệ tinh thần năng lượng quái vật. Mà khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn cắn nuốt quái vật y lìa độ sau đó, Uchiha Nguyệt kỳ thực đồng dạng nắm giữ thôn phệ tinh thần năng lượng phương pháp. Chỉ là, bởi vì thôn phệ người khác tinh thần năng lượng, có thể làm cho Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng trở nên bác tạp duyên cớ, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có sử dụng qua phương pháp như vậy, thôn phệ người khác tinh thần năng lượng mà thôi. Thế nhưng, không có sử dụng, cũng không đại biểu Uchiha Nguyệt sẽ không cho nên, làm Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bắt đầu sống lại, để trong cơ thể hắn bản năng bắt đầu thức tỉnh lúc, Uchiha Nguyệt nắm giữ tinh thần năng lượng bản năng bỗng nhiên xuất hiện. Tiềm tàng ở Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bên trong bản năng, chợt bắt đầu tự chủ tỉnh lại, chậm rãi tiến vào Hải Vương trong cơ thể, thôn phệ nổi lên Hải Vương nắm giữ tinh thần năng lượng sau đó, làm Uchiha Nguyệt bắt đầu cảm giác được mê man, cho là mình tinh thần năng lượng bị Hải Vương thôn phệ thời điểm Uchiha Nguyệt bỗng nhiên sử dụng từ đồng thiên lý đến Hải Vương trên mặt vẻ mặt thống khổ, một cái để Uchiha Nguyệt bừng tỉnh, nguyên bản chính mình tinh thần năng lượng không có bị Hải Vương thôn phệ ngược lại. Dĩ nhiên là trong cơ thể mình tinh thần năng lượng, bắt đầu thôn phệ Hải Vương tinh thần năng lượng thì ra đúng như vậy. Thì ra hổ rủ kỳ nhất tộc cấm thuật, căn bản là không phải dùng hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ thân thể tới triệu hoán hải quái, mà là dùng hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tinh thần năng lượng tới triệu hoán hải quái. Nói cách khác, trước mặt của ta hải quái căn bản cũng không có thực thể, nó chỉ là hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tinh thần năng lượng tập hợp mà thôi, trách không được. Mới vừa ta dùng qua nhiều như vậy phương pháp nếm thử giết chết cái này hải quái, cuối cùng đều không thể đưa nó giết chết thì ra, chỉ có dùng tinh. Thần năng lượng công kích nó khả năng chân chính bị tiêu diệt nhưng là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra một hoang mang tới. Chật, Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, tiếp tục thầm nghĩ, nhưng là, ta bây giờ có được tinh thần năng lượng. Thật có thể hoàn toàn thôn phệ những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhì dạ sử dụng cấm thuật tụ lại đến cùng nhau tinh thần năng lượng sao, hay hoặc là nói, ta có tinh thần năng lượng, thật có thể đem điều này hải quái tinh thần năng lượng hấp thu không còn sao. Ôm như vậy hoang mang, Uchiha Nguyệt tiếp tục quan sát đến trước mặt thế cục, tiếp lấy tự Uchiha Nguyệt trong hai con. Ngươi liền nổi lên vẻ vui mừng không sai, hổ dù kỳ bộ tộc nhì dạ sử dụng cấm thuật triệu hoán hải vương lý luận. Kỳ thực liền như cùng Uchiha Nguyệt phân tích giống nhau, là hy sinh hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ nhục thân, ngưng tụ ra hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tinh thần năng lượng, cuối cùng sử dụng phương thức đặc thù đem hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tinh thần năng lượng tụ lại đến cùng nhau, do đó triệu hồi ra trên biển vương giả, hải vương. Thế nhưng, hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tinh thần năng lượng tụ lại đến cùng nhau, vẫn là phi thường bác tạp tinh thần năng lượng. Tương đối với Uchiha Nguyệt cái kia tinh khiết tinh thần năng lượng mà nói, hồ rủ kỳ bộ tộc nhì dạ tụ tập lại một chỗ tinh thần năng lượng, thật sự là vô cùng pha tạp. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt cái kia tinh khiết tinh thần năng lượng, chỉ cần rất ít số lượng, liền có thể hấp thu hồ rủ kỳ bộ tộc nhì dạ tụ tập lại một chỗ pha tạp tinh thần năng lượng. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt trong cơ thể hồi phục tinh thần năng lượng, căn cứ quái vật y lý độ lực lượng bắt đầu hấp thu hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ pha tạp tinh thần năng lượng lúc, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng dĩ nhiên biết như thế nào chiết xuất bác tạp tinh thần năng lượng, ở chiết xuất pha tạp tinh thần năng lượng đồng thời, bắt đầu đem tinh khiết tinh thần năng lượng thôn phệ đến rồi trong cơ thể mình. Dần dần, Uchiha Nguyệt liền có thể cảm giác được chính mình khô kiệt tinh thần năng lượng, bắt đầu một chút xíu lớn mạnh. Hơn nữa, những cái này bị hấp thu tinh thần năng lượng, toàn bộ đều là tinh khiết tinh thần năng lượng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đang hưởng thụ hấp thu tinh thuần tinh thần năng lượng thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới mình thân thể biến hóa. Lúc này, tự Uchiha Nguyệt mi tâm chỗ, dĩ nhiên lóng lánh ra khỏi chói mắt ánh sáng màu tím. Cái kia ánh sáng màu tím lóng lánh ở toàn bộ chiến trường trong, quả thực trở thành chiến trường hết thể nhị dạ ánh mắt căn cứ. Hầu như trong chiến trường hết thể nhị dạ, đều ở đây mê mang nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trên thân thể lóng lánh đi ra ánh sáng màu tím. Trong đó, Uchiha phủ gạ cụ chính là quan tâm nhất Uchiha Nguyệt nhị dạ một trong, chỉ tiếc ngay cả Uchiha phủ gạ cụ đều lộng không phải tinh tưởng, cái kia ánh sáng màu tím rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó đang ở Hải Vương trong cơ thể pha tạp tinh thần năng lượng, hoàn toàn bị chiết xuất thành tinh khiết tinh thần năng lượng, bị Uchiha Nguyệt hấp thu không còn phía sau đột nhiên. Uchiha Nguyệt nơi mi tâm chói mắt ánh sáng màu tím, lại trong lúc nhất thời tụ lại đến cùng một chỗ, lại một lần nữa huyễn hóa thành tử đồng răng rớp. Chỉ bất quá, lúc này đây Uchiha Nguyệt sử dụng nữa tử đồng thiên lý thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình tử đồng bên trong sóng gợn, dĩ nhiên biến thành lục đạo mà tử đồng bên trong sóng gợn biến thành lục đạo sau đó, bộ dáng kia quả thực liền như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong dị nệ gẳng giống nhau như lúc biến hóa như vậy. Không khỏi làm Uchiha Nguyệt dại ra ở nơi đó, thậm chí Uchiha Nguyệt đều ở đây tâm lý âm thầm nghĩ, tử đồng cuối cùng hình thái là không phải chính là trong truyền. Thuyết gì nệ gặng? Chỉ tiếc, tử đồng bên trong mang theo lục đạo sóng gợn hình thái, chỉ là Uchiha Nguyệt hấp thu song Hải Vương tinh thần năng lượng về sau, phụ dung sớm nở tối tàn hiện tượng mà thôi. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt tiếp tục dùng tử đồng, thiên lý lấy tử đồng cuối cùng hình thái lúc, Uchiha Nguyệt liền phát hiện tử đồng bên trong lục đạo sóng gợn, dĩ nhiên tại trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu thất. Sau đó, tử đồng lại biến thành bộ dáng của ban đầu, dường như cái kia lục đạo sóng gợn hoàn toàn chưa từng xuất hiện giống nhau, có thể dùng Uchiha Nguyệt cũng không khỏi lại một lần nữa ngốc lăng ở nơi đó. Bất quá, lúc này đây Uchiha Nguyệt cũng không có ngốc lăng thời gian quá lâu, liền hồi quá liêu thần lai. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng. Hắn nguy cơ, vẫn không có giải trừ đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.